Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sủng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 103, Võ Hồn. Nên đã thức tỉnh. Võ Hồn A, Vương Triệt liền biết. Cái này thiểm điện hao thiên hổ điện giật uy lực viễn siêu bình thường. Liền khẳng định cùng người này võ hồn có quan hệ. Bình thường bồi dưỡng, giống như là lục mao trùng. Một phát hưởng vĩ kích hoặc là nhà tơ. Thông qua đặc thù huấn luyện, uy lực có thể viễn siêu nó hồn lực tu vi trình độ này. Nhưng tuyệt không có khả năng dây mất khắc chế lục mao trùng hồn sủng. Trừ phi là hồn lực tu vi xa xa nghiền ép. Nhưng hao thiên hổ điện giật uy lực, liền khắc chế nó cùng hồn lực tu vi hồn sủng, đều có thể một phát mang đi, liền tuyệt đối dị thường. Kia nhất định là có nguyên nhân khác, nghĩ đến hôm nay mưa rào có sấm chớp, cùng là học sinh, đang đứng ở thức tỉnh võ hồn giai đoạn. Vương Triệt liền nghĩ đến, ở trong đó tất nhiên có quan hệ, không nghĩ tới, võ hồn lực lượng, có thể cho hồn sủng mang đến biến hóa lớn như vậy. Vương Triệt trong lòng cảm khái, không biết vị này Hà Trấn Phong võ hồn là cái gì. Có thể là hao thiên hổ tích xúc nhất định thiên lôi chi lực. Đáng tiếc, cũng là vừa vặn gặp cho tới bây giờ từ lực kiếm. Không phải kia một phát điện giật, coi như lục mao trùng đến tiếp nhận, sợ là đều phải cho điện thành lông đen trùng. Đương nhiên nếu như là lục mao trùng, hao thiên hổ ngay cả cơ hội xuất thủ đều không có. Đây là Vương Triệt lần thứ nhất nhìn thấy võ hồn tác dụng tại hồn sủng trên thân. Chẳng qua là trên người người khác. Hôm nay ta nhận thua. Hà Trấn Phong đi đến hao thiên hổ trước mặt. Xuất ra một hộp dược tề. Cho ăn nhập hao thiên miệng hổ bên trong. Bất quá một lát, hao thiên hổ liền khôi phục mấy phần. Sau đó cùng sau lưng Hà Trấn Phong. Chậm rãi đi xuống đài. Hà Trấn Phong nhếch miệng cười một tiếng. Vương Triệt. Người rất mạnh, ta tin tưởng Khải Hằng Cúc chúng ta hẳn là còn có thể gặp gỡ. Người nói xác thực rất đúng. Bất quá, ta võ hồn còn chưa hoàn toàn thức tỉnh. Chỉ dám tại thời tiết giông tố. Lại khí cụ trợ giúp xuống. Mới hơi tích xúc một chút thiên lôi chi lực. Chờ võ hồn hoàn toàn thức tỉnh. Lần sau ngươi nghĩ thắng ta hao thiên hổ. Liền không đơn giản như vậy. Nói xong. Hà Trấn Phong cùng hai tên mặc chiến đấu phục nam nữ. Đạp trên ánh trăng, rời đi nhất trung. Lần sau, chấm ngoặc kép, Vương Triệt lắc đầu. Người coi như có thể tích xúc một đạo hoàn chỉnh thiên lôi chi lực. Đối với từ lực kiếm tới nói, cũng không có bao nhiêu phần thắng. Kỳ thật lấy tam giai tiến hóa hoàn thành hao thiên hổ. Nếu như không sử dụng nó lôi điện hệ hồn kỹ, dùng nhục thân dùng sức mạnh. Từ lực kiếm là đánh không lại. Rốt cuộc hồn lực tu vi chênh lệch ở nơi nào? Trước mắt chỉ tu luyện một lần thần kiếm ngự lôi chân kinh. Từ lực kiếm vừa mới bắt đầu. Đáng tiếc, Hà Trấn Phong sẽ không nghĩ tới từ lực kiếm trải qua cái gì. Cũng rất khó từ bỏ thiểm điện hao thiên hổ chỗ dựa lớn nhất. Võ hồn, Vương Triệt nhắm mắt lại. Bây giờ từ lực kiếm tình huống tạm thời là giải quyết. Sau đó... Liền muốn cảm ứng võ hồn, thần kiếm ngự lôi chân kinh tu luyện về sau. Hắn cùng từ lực kiếm đều cần tĩnh dưỡng một đoạn thời gian. Khôi phục nguyên khí, Vương Triệt trước mắt không có ý định dạy học từ lực kiếm hồn kỹ. Trước tăng lên hồn lực tu vi, tốt nghênh đón lần sau tu luyện. Hồn kỹ không vội, thần kiếm ngự lôi chân kinh bên trong. Thế nhưng là có nguyên bộ kiếm kỹ, mà lại... Mỗi một chuôi từ lực kiếm lai lịch cũng khác nhau. Cho nên hồn kỹ danh sách đều không quá đồng dạng. Liền xem như đồng loại. Có thể học tập hồn kỹ. Đều rất khác nhau. Thao, nguyên lai là võ hồn. Những này vinh thành học sinh. Xác thực lợi hại. Viên Tiểu Nhạc đi đến đài. Võ hồn rất nhiều tri thức. Phải lên đại học về sau. Mới có thể dạy cặn kẽ học. Trung học cơ sở cao trung đều là học cơ sở ngành học. Đã bồi dưỡng hồn sủng rất nhiều tri thức. Đương nhiên, hiện đại học sinh cấp 2, học sinh cấp 3, đều sẽ mưa dầm thấm đất. Từ đủ loại con đường biết một chút liên quan tới võ hồn lực lượng. Nhưng muốn nói cụ thể sử dụng, cơ bản đều là sờ mắt mù. Đúng rồi, Triệt ca, người bây giờ hẳn là có thể cảm ứng được mình võ hồn hình thái đi. Viên Tiểu Nhạc hỏi, ta trên cơ bản từ ta cảm ứng đại khái hình thái. Có 80-90% chắc chắn cho rằng là Bách Luyện Côn. Nhà ta tổ truyền, tốt nghiệp trung học lúc, ta hẳn là có thể tự chủ thức tỉnh, cảm ứng ra võ hồn. Viên Tiểu Nhạc có chút kiêu ngạo, võ hồn là nhân loại nắm trong tay lực lượng, chính mình trưởng khống lực lượng. So với bất luận cái gì đều muốn thực sự, ta sao, chấm ngoặc kép, Vương Triệt cười cười nói, nhanh, theo trận chiến đấu này kết thúc, rất nhiều học sinh nói chuyện say sưa rời đi trường học. Một con tử lực kiếm, có thể đánh bại tam giai đoạn tiến hóa hao thiên hổ. Tràng diện là như thế hùng vĩ, còn là một vị đến từ Tây Nhạc Châu thành thiên tài học sinh. Cái này cực kỳ để nhất trung các học sinh vì đó tự hào. Bất quá, thời gian kế tiếp, khoảng cách tốt nghiệp đề thi chung vẻn vẹn chỉ có 3 tuần không đến thời gian. Rất nhiều học sinh rất nhanh liền đem việc này quên mất. Tại sao cùng thời gian bên trong, cố gắng phấn chiến, thời gian như nước chảy bàn mất đi. 3 tuần thời gian, thoáng một cái đã qua. Thiên Tâm thành hồn sủng căn cứ. Ngạn giáo sư nhìn xem trong video chiến đấu hình tượng. Cảm khái nói, không nghĩ tới. Vương Triệt thật đúng là làm được, không tầm thường, hy vọng cái này từ lực kiếm, có thể tại hắn bồi dưỡng dưới, khỏe mạnh trưởng thành, đúng, 2 ngày nữa liền là bọn hắn đề thi chung thời gian đi. Tiểu tử kia võ hồn, nhất trung bên kia có cái gì tin tức không có? Không có, bất quá hy tiểu thư võ hồn, đã sớm tự chủ đã thức tỉnh. Ồ, tình huống như thế nào? Võ hồn hình thái cảm ứng trình độ đạt tới 95%. Như lấy năm nay võ hồn hình thái điểm số tính toán, liền là 95 điểm. Điểm số tại Tây Nhạc Châu hẳn là cao nhất 1000. Phẩm cấp sao? Thiểm kim thần thoại khí võ hồn. Phượng Hoàng Vũ. Tư chất phi tiên thiên 10 cấp. Sinh mệnh hồn khế đã đạt tới tối cao. Đặc huấn hiệu quả rõ rệt. Võ hồn phẩm cấp có mấy ngàn? Căn cứ hiện đại đối võ hồn phẩm cấp phân chia, trước mắt chỉ có thất phẩm, phổ thông, ưu tú, siêu tuyệt, truyền thừa, thần thoại, thiên mệnh, chí tôn. Võ hồn phẩm cấp quyết định võ hồn cường độ, phẩm cấp càng cao, cường độ càng cao. Phẩm cấp tiên thiên là cố định, nhưng hậu thiên là có con đường có thể tăng lên. Võ hồn hình thái chỉ có khí võ hồn cùng linh võ hồn phân chia. Khí tức là đồ vật, linh, tức là sinh linh, đồ vật bao khỏa trước mắt nhân loại chỗ nhận biết hết thảy sự vật. Nhỏ bé đến phổ thông ốc phít, đến tinh vi đạo hồn khí, lại đến càng cường đại kia hiện đại vũ khí nóng. Sinh linh thì là bao hàm đương kim thế giới tất cả sinh linh. Từ phổ thông con kiến, đến cường đại hồn sủng, cùng hình người võ hồn, cũng có thể, cho nên, võ hồn có thể nói là thiên biến vạn hóa. Nhưng tuyệt đại bộ phận võ hồn, trọng yếu nhất không phải phẩm cấp, mà là hình thái, bởi vì hình thái liên quan đến võ hồn tác dụng. Chỉ cần võ hồn có tác dụng, coi như cường độ lại thấp, đều là có thể khai phá sử dụng. Tiên thiên 10 cấp, mang ý nghĩa võ hồn tốc độ tu luyện là bình thường gấp 10. Tư chất có thể nói cực cao, gia tộc truyền thừa, khắc khổ cố gắng, mới khiến cho hy tiểu thư như này ưu tú. Chấm ngoặc kép, ngạn giáo sư cảm thán nói. Chúng ta Tây Nhạc Châu năm nay có thể ra mấy vị tương lai đủ để đông hoa chiến khu sân khấu thế. Chân vạc thiên kiêu, chấm ngoặc kép, tại ngạn giáo sư bên cạnh Lý Ngạn Minh, thì là nhìn nơi xa mênh mông dãy núi. Kia là phù không rừng phương hướng. Còn lại 2 tháng, chấm ngoặc kép, Lý Ngạn Minh âm thanh du mênh mang. Xa xôi vinh đô. Một đạo lại một đạo lấp lánh hào quang màu tím cùng ánh sáng màu lam. Xông thẳng lên trời. Hàng năm vừa đến thời gian này, vinh đô đám người đều sẽ nhao nhao cảm khái vạn phần nhìn xem. Bọn hắn biết, kia là lần này học sinh lớp 12 cảm ứng võ hồn lúc phát ra ánh sáng. Màu lam đại biểu siêu tuyệt phẩm chất võ hồn, tử sắc đại biểu cho truyền thừa phẩm chất võ hồn. Nếu là đặt ở những thành thị khác, tử sắc đều là rất ít gặp, nhưng tại Vinh Đô, tử sắc võ hồn, mặc dù hiếm thấy, nhưng hàng năm vẫn có một ít, chỉ có kim sắc, mới là hiếm thấy nhất, bởi vì, vậy đại biểu, Thiểm kim thần thoại phẩm chất võ hồn. Thần thoại, tức là tại thời cổ đại liền rực rỡ hào quang cường đại võ hồn. Làm võ hồn bị học sinh cảm ứng, vượt qua 70% trình độ, liền sẽ hiện ra võ hồn hư ảnh, sẽ bộc phát ra mãnh liệt năng lượng ba động. Khác biệt năng lượng ba động, sẽ ở lóe ra quang mang mãnh liệt, sau đó chậm rãi lắng đọng. Cái này, một đạo kim sắc ánh sáng, từ vinh thành một vị trí nào đó, lấp lóe mà lên. Thần thoại võ hồn, năm nay vinh thành, rốt cục ra một vị thần thoại võ hồn. Không biết sẽ là ai. Chấm ngoặc kép, ta dựa vào, là chúng ta cái này thành khu. Thần thoại A, Tây Nhạc Châu hàng năm cũng khó khăn ra một hai vị. Tương lai thiên vương dự định. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, vinh thành tòa nào đó trong biệt thự. Một khuôn mặt tuấn Mỹ, mang theo mấy phần yêu dị thanh niên toàn thân kim quang lấp lóe. Tại bên cạnh hắn, là một con đã hoàn thành giai đoạn 2 tiến hóa chim khách tiên long. Tư thái duyên dáng phiêu phù ở thanh niên bên người. Thanh niên trên đỉnh đầu, một đóa kim sắc đám mây lượn lờ trong đó, khiến cho thanh niên tựa như đưa tiên cảnh. Cái này, chỉ nghe thanh niên trong miệng lẩm bẩm: "Vương Triệt, Vương Bá Thiên, ngươi đến tột cùng là tại phù không dừng làm cái gì?" Chấm ngoặc kép, Tây Nhạc Châu, biên giới một chỗ cổ lão sơn phong. Lâm Hy đứng tại sơn phong đỉnh, tắm rửa lấy nắng sớm, nhu hòa nắng sớm vẩy vào trên mặt nàng, đưa nàng phụ trợ giống như trên trời như huyền nữ xuất trần tuyệt thế. Bên cạnh Chi Vân Xà cũng đã hoàn thành giai đoạn 2 tiến hóa, trở thành Vũ Linh Xà. Nó hình thể có Lâm Hy đồng dạng thân cao, thân thể nhìn qua càng có ưu thế mỹ. Bên tai màu trắng cánh lông vũ nhỏ càng là nảy nở, giống như là hai con cánh nhỏ, yêu nhã bên trong lộ ra mấy phần đáng yêu. Lâm đồng học, ngày mai là trường học các ngươi tốt nghiệp đề thi chung, ngươi trở về sao? Phía dưới truyền đến một đạo hỏi thăm thanh âm. Lâm Hy mở ra bàn tay, một viên đỏ lục giao nhau mỹ lệ lông vũ rất là rõ ràng phiêu phù ở lòng bàn tay của nàng, tản ra một cỗ cường đại mà bồng bột lực lượng. Lâm Hy nhìn chăm chú cái này viên lông vũ, khẽ gật đầu nói: "Đương nhiên, cũng là phải trở về." Thiên Tâm Thành, trong nhà, Vương Triệt ngồi xếp bằng trên mặt đất, trải qua 3 tuần điều dưỡng, thần kiếm ngự lôi chân kinh tu luyện mang tới nguyên khí suy yếu đã hoàn toàn biến mất. Hắn lúc này thân thể không chỉ có cực kỳ cường đại, tinh khí thần cũng đạt tới một cái độ cao. Cái này 3 tuần, vô luận là lục mao trùng hay là từ lực kiếm, Vương Triệt đều là ổn định bồi dưỡng, không có dạy bảo cái khác hồn kỹ. Lục mao trùng chủ yếu là củng cố luyện tập nó học tập rất nhiều hồn kỹ. Từ lực kiếm thì là tiếp tục vững chắc thể nội cơ giới năng lượng, cùng để nó trải nghiệm thiên lôi kiếm thế, cũng thích ứng tự thân cường độ thân thể. Từ lực kiếm trước đó 120 năm hồn lực tu vi đều cực kỳ phù phiếm. Khác biệt lục mao trùng ngay từ đầu liền là Vương Triệt tay nắm tay bồi dưỡng, cơ sở kiên cố. Từ lực kiếm lập tức tu luyện thần kiếm ngự lôi chân kinh, tăng lên to lớn, chưa vững chắc cơ sở, về sau rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Mà lúc này, trọng yếu nhất chính là, Thái Thượng Dưỡng Hồn Thiên mấy ngày trước đây đã thành công tiến vào tầng thứ nhất, thần thức hóa huynh. Nếu là tại tu tiên giới, muốn đem Thái Thượng Dưỡng Hồn Thiên tu luyện tới tầng thứ nhất, độ khó kia cũng không nhỏ, không có cơ duyên. Mấy chục năm, trên trăm năm đều không thể tu luyện tới tầng thứ nhất. Có cơ duyên, mấy tháng, mấy năm không đến liền có thể tu luyện thành công. Vương Triệt kinh lịch phù không dừng một phen kinh lịch, thu được cơ duyên không nhỏ. Có thể tại nửa năm không đến thời gian, tiến vào tầng thứ nhất, có thể nói phi thường không dễ dàng. Thần thức là một loại sức mạnh tinh thần mạnh mẽ. Tại tu tiên giới, muốn tu luyện ra thần thức, không có chút cơ kỳ tu vi là không thể nào, tăng lên càng là khó càng thêm khó. Vương Triệt lúc này tu luyện ra thần thức, mặc dù chỉ là mới vừa vào tầng thứ nhất, mà dù sao là Thái Thượng Dưỡng Hồn Thiên, linh hồn của hắn 10 phần vững chắc, như là bàn thạch, thần thức độ cao cô đọng. Thần thức triển khai, có thể cảm ứng được chung quanh mấy chục mét yếu ớt biến hóa. đối hồn sủng cảm ứng, càng là vô cùng kỹ càng. Đồng thời, có thần thức, liền có thể nội thị bản thân, liền có thể đem võ hồn hoàn chỉnh cảm ứng ra tới. Vương Triệt tinh thần cao độ tập trung. Hôm nay ánh trăng vừa vặn, tiến vào tầng thứ nhất cũng ổn định lại. Cũng là thời điểm cảm ứng mình võ hồn. Mấy ngày nay, Thiên Tâm Thành có xuất hiện không ít đặc thù năng lượng ba động. Tản mát ra dị dạng ánh sáng. Hẳn là những học sinh khác. Võ hồn tự chủ thức tỉnh. Phẩm cấp phần lớn không cao. Cũng không biết ta cái này võ hồn sẽ là cái gì. Chấm ngoặc kép, bất kể như thế nào. Đi vào thế giới này 18 năm. Ký ức thức tỉnh 5 tháng không đến. Ta rốt cục muốn bắt đầu tu luyện. Chấm ngoặc kép, Vương Triệt trong lòng cảm khái vạn phần. Giờ phút này, coi như toàn bộ thế giới tất cả nhân loại, đều sẽ không có người có thể hiểu được hắn tâm tình trong lòng. Kia là một vị, từng tại thiên kiếp dưới. Chống mấy năm, hao hết vô cùng vô tận pháp bảo. Băng diệt vô số cái tiểu thế giới. Kiên trì tới dầu hết đèn tắt một khắc cuối cùng cái thế thiên kiêu. Tại tiên lộ lâm môn một cước, sau khi thất bại, một lần nữa đạp vào kia thần bí mà xa xăm tiên môn cổ lộ hùng tâm tráng trí. Vương Triệt tâm thần lắng đọng, cảm ứng linh hồn, thần thức hóa thành thực chất, giống như cây chổi bàn, dọn sạch sâu trong linh hồn mông lung. Võ hồn, nên đã thức tỉnh, trong chốc lát, ánh sáng chợt hiện, xông thẳng lên trời, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.